Nợ em một tình yêu trọn vẹn. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên muốn dãy dụa, nhưng cơ thể này thì không như vậy. Cô ấy muốn buông xuôi. Cô ấy muốn được giải thoát khỏi cuộc sống đầy mỏi mệt. Cô ấy thà chọn cái chết cũng không muốn bản thân rơi vào vòng tay của quỷ dữ. Cô cảm nhận được cơ thể này hoàn toàn thả lỏng, đón nhận cái chết một cách thoải mái. Nhưng, cô không muốn như vậy kia mà. Các giác quan của cô đang dần mất đi và lồ ưng ngực cũng đã bị ép cạn không khí. Tầm nhìn dần trở nên mờ ảo. Đôi mắt xanh ấy như hòa vào làm một với đại dương. Không, đừng mà. Không, không. Cô choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh đổ đầy trên vầng trán. Tóc mai dính bết vào hai bên mặt. Lồ ưng ngực không ngừng phập phồng. Đôi mặt ẩn chứa sự dao động cảm xúc mạnh mẽ. Nam Kinh Luân cũng vì tiếng hét của cô mà tỉnh giấc. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ôm lấy cô vỗ về. Bảo bối, em sao thế? Gặp ác mộng à? Bàn tay cô run rẩy túm lấy ống tay áo hắn. Cặp mắt dường như không có tiêu cự. Cả người đều cứng đờ như khúc gỗ. An Nhiên chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sự ủy khuất bỗng chốc hóa thành nước mắt, không thể kiểm soát được trào ra. Em sợ lắm, Kinh Luân, em sợ. Hắn đau lòng vuốt mái tóc rối loạn, hôn lên xoáy tóc cô. Không sao cả, nào, nói anh nghe, em gặp ác mộng, đáng sợ lắm. Em nhìn thấy anh, thấy em, chị gái em, còn có, phải rồi, là biển, sau đó, gì nữa nhỉ? Em không nhớ nổi, nhưng rất đáng sợ, từng chữ cô thốt ra. Trong lòng hắn lại thêm một phần bất an. Nghe có vẻ, cô đang nhớ lại sao? Không thể nào, sao lại như vậy được? Cô đang mơ thấy những chuyện trước kia. Căn phòng vào buổi đêm vô cùng yên tĩnh. Trên giường có hai bóng người đang dính sát lấp nhau. Không gian chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhẹ khẳng định nơi này có hơi thở của sự sống. Cô nói trong tiếng nức nở, em chỉ nhớ, xung quanh đều là nước, rất lạnh, rất tối. Vòng tay ôm cô của hắn siết chặt thêm vài phần. Ngoan, đừng khóc, có anh đây rồi. Kinh Luân, anh không biết đâu, trong mơ, em đã chết, nhưng em không biết vì sao. Em không nhớ được gì cả. Nam Kinh Luân vỗ nhẹ lên bả vai gầy đang rung rung, đôi mắt hòa vào màn đêm vô tận. Giọng nói ấm áp thì thầm bên tai cô. Được rồi, đừng nói lời xui xẻo. Đều chỉ là mơ thôi. Nói xong, hắn cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi cô. Rồi lên má, lên trán, lên mũi, lên cằm, lên tai như một cách trấn an cô. Chúng ta đi ngủ, nhé, bảo bối. An Nhiên hai tay túm chặt lấy áo hắn. Ngước đôi mắt đỏ ửng ngập nước lên. Mếu máo lắc đầu. Không đâu, em sợ lắm, ngoan nào, anh sẽ thức canh em ngủ, được không? Mai em còn phải đi học kia mà, em cần nghỉ ngơi. Những lời nói nhẹ nhàng ấm áp như dỗ trẻ con của hắn vậy mà lại có tác dụng. Tình trạng của cô khả quan không ít, ngoảnh đầu nhìn xung quanh, rụt rè nói, vậy, em muốn mở đèn đi ngủ, có được không? Được, em muốn thế nào cũng được. Đèn được mở lên. Ánh sáng đột ngột chiếu tới khiến cô nheo mắt lại. Trước mặt là người đàn ông luôn cưng chiều cô, yêu thương cô, vì cô mà làm mọi việc. Hắn nằm xuống, kéo cô vào trong lòng, để cô úp mặt vào ngực mình. Thế này sẽ không bị sáng nữa. Em ngủ đi. An Nhiên vòng tay qua vòng eo rắn chắc của hắn, thì thầm, cứ thế này, em sẽ ỷ lại vào anh mất. Em có thể ỷ lại vào anh mà. Tốt nhất là phụ thuộc tới mức không thể sống thiếu anh. Quan Hiểu Đồng và Bách Hòa cùng nhau đi tới. Dáng vẻ vô cùng bưu hãn ngồi xuống hai bên cô. Không nhớ hai nhân vật này, vui lòng xem lại chương 23. An Nhiên không mấy để ý, vẫn tiếp tục ngồi múa tay trên bàn phím. Tốc độ tay của cô cực kỳ nhanh. Đến nỗi không thể nhìn rõ từng động tác. Những con chữ được gõ ra cũng là những ký tự dùng cho ngôn ngữ bậc cao. Hoàn toàn không phải cái mà người bình thường có thể giải được. Cô đã nhờ chủ nhiệm khoa giúp đỡ, gửi cho cô vài chương trình cùng tường lửa để phá giải. Nếu như cô đã nắm rõ tất cả các kỹ năng, thì bây giờ điều cô cần là hồi phục lại những kỹ năng đó. Chỉ cần một lần thực hiện cô sẽ ghi nhớ. Cho nên kỹ năng đã nâng lên không ít. Quan Hiểu Đồng vừa hút sữa rột rột vừa hóng hớt. Thấy dòng ký tự cô vừa viết ra thì lập tức kích động. Nhiên Nhiên, cái mã cốt này, thì ra là vậy. Mình cứ mãi không giải được. Thì ra đơn giản thế thôi sao? An Nhiên nhìn sang Quan Hiểu Đồng. Để cô ấy ghi chép lại mã cốt rồi gập laptop lại. Cô nhớ là hai người này đã từng phản ứng khá kỳ lạ khi thấy cô đi chung với hắn. Hai người, vì sao ngày hôm đó lại ngăn cản tôi đi cùng anh ấy? Quan Hiểu Đồng và Bách Hòa đồng thời cứng người. Hai cô gái khó xử nhìn nhau không biết nói sao cho phải. Cuối cùng vẫn là Bách Hòa lên tiếng. Thật là, cậu có người bạn trai đẹp trai như vậy mà lần đầu tiên thấy. Bọn mình không nên tò mò sao? Quan Hiểu Đồng lập tức chen vào. Phải đó, còn nữa, sao cậu lại tỏ ra lạnh lùng với bọn mình như vậy chứ? Thật đau lòng, mặc dù lời giải thích của họ có chút lỏng lẻo, còn dùng chuyện khác để đánh trống lảng. Thế nhưng cô cũng chẳng mấy để ý chuyện này nữa. Bởi vì Nam Kinh Luân ở nhà đã dỗ cô đến phi thường vui vẻ. Cho nên lòng nghi ngờ trong cô gần như đã không còn. Cách chương.